Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 387, chương 388, ta gọi Triệu Giật. Đến từ Định Châu, Tiêu Giao khách sạn đám người bên trong, lấy Quang Minh Thần Giáo giáo đồ chiếm đa số, ngay trước thánh nữ mặt, căn bản không dám ăn cơm. Đợi đồ ăn dọn xong, cũng chỉ là làm dáng một chút. Lớn bộ phận người liền đũa đều không có động một chút. Nhưng này chút thuê đến bách tính, nhưng không quan tâm những chuyện đó. Nghe xong là hai lượng bạc một vị tiêu chuẩn, hất ra quay hàm hướng trong bụng ngã. Có vì một cây đùi gà, hai người náo lên rồi khó chịu. Còn có người vừa nhìn thần giáo đám người bàn trên đều không ăn. Không biết từ nơi nào biến ra rồi cái túi này bàn giò còn muốn hay không? Các ngươi Quang Minh giáo đồ không ăn thịt heo à? Ta liền không khách khí, cũng không thể lãng phí rồi. Đông Phương Noãn Noãn động rồi hai đũa, chợt tức quay người lên lầu. Thần giáo dạy chúng thấy thế, cũng đều theo lấy đi lên. Tả Tư Thản cũng đi theo lên, lại bị ngăn lại ở cửa ra vào. Ngươi cùng lên đến làm gì? Ta nhìn nơi này có không có có thể là thánh nữ hiệu lực chi chuyện. Người võ lâm đại hội ở phía dưới, cùng những người giang hồ kia trò chuyện đi thôi. Trò chuyện cái gì? Đó là ngươi chuyện, Đông Phương Noãn Noãn đối Phạm Vô Thường nói. Phạm lão bản, chúng ta họp trong lúc đó, còn muốn mượn dùng một chút Tiêu công tử. Không biết Phương không tiện. Phạm Vô Thường tính toán lấy. Hôm nay trận này đại hội, tổ chức xuống tới làm sao cũng ghi vào sổ 200-300 lạng bạc dòng. Sớm đã vui mừng nhướng mày, cười nói, thuận tiện, hội phục xem như là đưa tặng. Lại đối Tiêu Kim Diễn nói, còn không mau chóng tới. Tiêu Kim Diễn ngược lại là có chút rõ ràng rồi. Đông Phương Noãn Noãn danh nghĩa trên mượn rồi Tả Tư Thản danh hào. Lâm thời tổ chức một trận võ lâm đại hội, nhưng trong tối lại là Quang Minh Thần Giáo một lần tụ hội. Trong đó tất nhiên có chuyện trọng yếu thương nghị, mà đối ngoại có Tô Châu Chi phủ chiếu ứng. Trận này tập hội cũng thay đổi thành rồi Tả Tư Thản một trận võ lâm liên minh bình thường hội nghị. Từ đó đạt tới che giấu tai mắt người mục đích. Thế nhưng là loại tụ hội này dứt khoát trực tiếp ở chỗ bí ẩn triệu tập liền là. Lại vì sao trắng trợn chạy tới Tô Châu Tiêu Giao khách sạn? Tiêu Kim Diễn lại không nghĩ ra. Bất quá, vẫn là đi theo lầu 2, Tả Tư Thản thấy Đông Phương Noãn Noãn đem hắn bài trừ ở ngoài. Trong lòng rất là khó chịu, tự liền lý chính nghĩa loại kia không nhập lưu chính nghĩa đường cũng đều thu được tham dự tư cách. Vì sao hắn lại rơi ở rồi cửa ra vào? Nhìn lấy đại đường bên trong hơn 30 người, không phải thành trong tiểu phiến, chính là thôn quê dưới dân trồng rau. Gió cuốn mây tan qua đi, bọn hắn chính tại đóng gói thu thập đồ ăn trên bàn. Không khỏi ho khan rồi một tiếng, hiện tại bắt đầu họp, không ai để ý đến hắn, đám người vẫn như cũ làm theo ý mình. Tả Tư Thản giận nói, đi họp. Câu nói này hắn dùng tới nội lực, đám người nhao nhao dọa một đầu. Một phụ nhân nói, gọi cái gì gọi, cái gì thời điểm phát trứng gà, cái gì trứng gà? Tả Tư Thản một đầu sương mù. Phụ nhân nói, nếu không phải nói chúng buổi trưa nuôi cơm, kết thúc về sau mỗi người có 10 cân trứng gà, ngươi nghĩ rằng chúng ta sẽ đến? Chúng ta cũng là rất bận rộn có được hay không? Tả Tư Thản nhìn về phía kia thuộc hạ nói, những người này gà tặc vô cùng, không nói như vậy, bọn hắn cũng không chịu tới đây. Tả Tư Thản mặt mo trầm xuống, từ ngươi phí tổn bên trong khấu trừ. Phạm Vô Thường cầm lấy sổ sách tới đây, Tả Minh Chủ, lần này võ lâm đại hội, tính lên tiền ăn, sân bãi phí, phí phục vụ, hoành phi, trà nước, tổng cộng là 496 lượng. Ngài là lần đầu tiên chiếu cố chúng ta sinh ý. Ta cõng lấy phu nhân tự tác chủ trương, đem 6 lượng số lẻ cho ngài lau rồi. Sau đó đụng cái cả 500 lượng, ngài là dùng ngân phiếu vẫn là hiện bạc? Tả Tư Thản lúc đầu liền nổi giận trong bụng, nghe được Phạm Vô Thường đến muốn tiền, lửa không đánh một chỗ đến, không vui nói, làm sao, chúng ta ăn cơm còn phải tốn tiền. Ta thế nhưng là Võ Lâm minh chủ, tới nơi này họp đã là nể mặt ngươi rồi, nếu không phải Lý Chính Nghĩa đề cử, chúng ta sẽ đến nơi này. Phạm Vô Thường nghe xong mặt đều tái rồi, có phải hay không cả Xiên Bổ, mới đầu các ngươi người cùng ta kết nối thời điểm, thế nhưng là nói muốn giao tiền. Thuộc hạ nói, ta cái gì thời điểm nói giao tiền, ngươi làm sao không nói? Kia thuộc hạ nói, ta hỏi ngươi sân bãi phí một dạng nhiều ít, ngươi nói 100 lượng đúng hay không? Đúng vậy à, ta để ngươi chuẩn bị 200 người cơm, mỗi người theo 2 lượng bạc tiêu chuẩn, đúng hay không? Phạm Vô Thường gật đầu, chính là, đúng vậy, ta chỉ nói là tiêu chuẩn, nhưng từ đầu đến cuối, ta đều không có đề cập tới muốn cho ngươi tiền chuyện nhỏ. Đúng không? Phạm Vô Thường nói, ngươi cũng nói như vậy, còn không tính. Thuộc hạ nói, Phạm lão bản, chỉ sợ là ngươi chính mình lý giải có vấn đề. Phạm Vô Thường sắc mặt âm trầm, nói, muốn nói như vậy, ta liền trực tiếp lâu trên, nói cho bọn hắn, các ngươi không trả tiền, chàng tử này lão tử không thuê, các ngươi yêu đi nơi nào mở, đi nơi nào mở. Tả Tư Thản giờ phút này liền sợ đắc tội Đông Phương Noãn Noãn. Nghe xong Phạm Vô Thường muốn làm như vậy, liền đối thuộc hạ nói, tranh thủ trả tiền, lại bổ sung một câu, từ ngươi phí tổn bên trong chụp. Thuộc hạ nói, minh chủ, ta một tháng mới 3 lượng nhiều bổng lộc, 400 lượng, ta 15 năm không ăn không uống, cũng không đủ à. Tả Tư Thản cười lạnh một tiếng, trước ngươi ở Hỏa Long phái lúc, một năm cũng phải lừa 180 lượng a, đến làm này quản lý, thật là vì này 3 lượng lương tháng, ngươi cùng ngươi em vợ tham ô liên minh công khoản chuyện nhỏ, còn muốn ta đang nói. Kia thuộc hạ nghe xong, tính tình liền mềm nhũn ra, từ trong ngực lấy ra một chồng ngân phiếu đưa cho Phạm Vô Thường. Lâu trên hội nghị tiếp tục, Tả Tư Thản trái phải thấy không chuyện, dù sao hiện trường còn có 30-40 người mê quyền chức phạm rồi. Phao rồi ấm trà, ngồi xuống nói, đại gia đã nhưng đều tới, cũng liền coi như làm chúng ta người trong giang hồ. Tại hạ Tả Tư Thản, bây giờ Võ Lâm minh chủ, tất cả mọi người là lần đầu gặp mặt, ta trước hết cho đại gia nói một chút giang hồ quy củ. Phụ nhân kia gọi nói, cái gì dám chó quy củ, lại không phát trứng gà, chúng ta liền rời đi. Những người còn lại cũng theo lấy hùa theo. Tả Tư Thản nói, mua trứng gà, dù sao cũng phải cần thời gian không phải. Ta đã sắp xếp người đi mua rồi. Tả Tư Thản mặt trầm giống như nước, nhưng trong lòng thẳng mắng, thật sự là bùn nhão không dính lên tường được. Chính mình lần này bị Đông Phương Noãn Noãn lấy được 7 tấc. Sau chuyện này, tiểu tiện nhân hẳn là có thể đem giải dược cho hắn a. Nghĩ đến chỗ này, liền là một hồi phiền muộn, liền phát biểu loại này ngày bình thường yêu nhất chuyện, cũng lười được làm rồi. Hắc Đài U an ủi nói, minh chủ, đã nhưng như thế, dù sao không chuyện. Ta tới cho bọn hắn giảng một chút tu hành đối tầng ozone phá hư. Như thế nào? Tả Tư Thản khoát khoát tay. Ngươi đi đi, đừng phiền ta là được. Hắc Đài U đi đến đám người bên trong. Đối đám người nói, tu hành đối hoàn cảnh ảnh hưởng, mọi người đều biết, chắc hẳn tất cả mọi người đã biết rõ. Ta hôm nay nói cho đúng là, nếu chúng ta lại không khai thác hành động, mọi người sẽ gặp thống khổ, mọi người sẽ tử vong, toàn bộ sinh thái hệ thống sẽ phá diệt, chúng ta nhân gian chính tại dần dần hướng đi diệt vong. Mọi người dưới đài đều là dân chúng tầm thường, cái gì tu hành, chân nguyên, tầng ozone, bọn hắn cũng đều không hiểu, nhìn lấy thiếu nữ niên kỷ không lớn, mới mở miệng liền ném ra tai nạn luận, không khỏi đều kinh ngạc đến ngây người. Hiện trường yên tĩnh trở lại, đều nghiêm túc nhìn lấy nàng. Ta năm nay 16 tuổi, vốn là một danh môn chính phái đệ tử, mỗi ngày làm bài tập, hấp thu thiên địa chân nguyên, dùng đinh đinh ghi chép. Nhưng mà, ngay tại nào đó một ngày, ta chợt phát hiện rồi, làm chúng ta điều động chân nguyên thời điểm, cái này bầu trời khung vũ đỉnh chóp sẽ xuất hiện lỗ thủng, cho nên ta lựa chọn rồi đình chỉ tu hành. Hô hào các môn phái lớn cũng đều như thế, nếu không nhân loại rất nhanh liền theo văn rõ ràng chút bánh xe trên biến mất. Nhưng tiếc nuối là phái Thiếu Lâm không làm, là phái Võ Đang không làm, là mọi người đều vì mình tư dục, là đề cao võ công mà phá hư toàn bộ giang hồ khí vận. Hắc Đái U say đắm ở chính mình diễn thuyết bên trong, đối lấy đám người lại là cuồng nói rồi một phen đạo lý, nói: ta hô hào đại gia đình chỉ tu hành. Hắc Đái U, đám người một mặt mờ mịt, nàng giơ tay lên tiếp tục nói: Hắc Đái U, dưới đài một dân trồng rau đối phụ nhân nói: kia tiểu tể hoa đang nói cái gì? Huyên Thuyên, ta cũng không biết rõ, bất quá không giống như là cái gì tốt nói, nhưng nàng vẫn còn con nít a, đoán chừng cha mẹ không có dạy tốt. Hắc Đái U lại nói: cùng ta cùng một chỗ gọi Hắc Đái U, sau đó mỗi người nhiều một cân trứng gà. Đám người nghe xong giật ra cuống họng, nhao nhao gọi nói: Hắc Đái U, Hắc Đái U. Âm thanh chỉnh tề truyền khắp rồi phố lớn ngõ nhỏ. Trên lầu có người nói, lầu dưới, Hắc Đái U thấy là Quang Minh thần giáo phải hộ pháp Nhậm Bằng Cừ. Nói, thần giáo thanh nữ khó nói cũng công nhận tại hạ lý luận. Nếu không ta đi lên nói. Hắc Đái U, Nhậm Bằng Cừ lạnh lùng nói, thánh nữ nói, các ngươi lại ồn ào, đem ngươi ném trong thái hồ uy con rùa. Lầu dưới lạnh ngắt im lặng. Nhậm Bằng Cừ lúc này mới trở về. Lầu 2, Đông Phương Noãn Noãn đối Quang Minh thần giáo đám người nói: 20 năm qua, chúng ta thần giáo bị hãm hại, nhưng ánh sáng chi thần thánh quang lại chưa từng dập tắt qua. Năm đó, chúng ta thần giáo giúp Cẩu Hoàng đế đánh xuống Giang Sơn. Hắn không những không làm tròn lời hứa, còn tá ma giết lừa, để Vũ Văn Thiên Lộc đem chúng ta thần giáo khiến cho phá thành mảnh nhỏ. Bây giờ, Cẩu Hoàng đế lại phải đối với chúng ta thần giáo động thủ. Chư quân, chúng ta thần giáo có thể không ngồi nhìn không quan tâm. Đám người cùng kêu lên nói, không thể, Quang Minh thần giáo có thể hay không ngồi chờ chết? Không thể, Quang Minh thần giáo muốn không nên phản kháng đến cùng. Đám người gọi nói, không muốn, muốn, chúng ta muốn huyết chiến đến cùng, cùng Cẩu Hoàng đế đánh lên 16 vòng mà. Tiêu Kim Diễn nghĩ thầm, hóa ra vị này giáo đồ là thục trung nhân sĩ, hắn cũng không có ngờ tới, Đông Phương Noãn Noãn mượn cơ hội triệu tập thần giáo đại hội, cùng nàng trước đó nói với chính mình cũng không giống nhau. Đông Phương Noãn Noãn lấy ra huyền hỏa lệnh, tất cả mọi người quỳ rạp xuống đất trên. Tiêu Kim Diễn nhận biết khối này huyền hỏa lệnh, năm đó chính là bởi vì cái này huyền hỏa lệnh, hắn cùng Vũ Văn Xương, Đông Phương Noãn Noãn cơ duyên xảo hợp phía dưới quen biết. Khối này huyền hỏa lệnh là Quang Minh thần giáo chí cao biểu tượng, có khối này huyền hỏa lệnh có thể hiệu lệnh thiên hạ Quang Minh giáo chúng. Đông Phương Noãn Noãn nói, thần giáo đệ tử nghe lệnh, ánh sáng chiếu rọi chỗ tận là ánh sáng, tin ta ánh sáng chi thần liền là thần giáo huynh đệ, truyền lệnh thiên hạ thần giáo đệ tử định vào mùng 10 tháng 10 tề tụ kinh thành, chung nâng việc lớn. Tiêu Kim Diễn trong lòng giật mình, Đông Phương Noãn Noãn đây là muốn tạo phản tiết tấu à. Không thể phủ nhận, mặc dù có Vũ Văn Thiên Lộc, triều đình không ngừng chèn ép, Quang Minh thần giáo ở dân gian có không ít ủng độn, mà lại thần giáo bên trong cũng không ít võ lâm cao thủ. Nhưng nếu nói lấy một giáo chi lực chống lại triều đình, đó chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, coi như Thiếu Lâm, Võ Đường những này môn phái cũng không dám cùng triều đình khiêu chiến. Này cùng Cứu Lý Thuần Thiết có cái gì quan hệ? Này cùng cây hòe lớn dưới kia một vò rượu cũ lại có cái gì quan hệ? Đông Phương Noãn Noãn hai tay khoanh phù hợp trước ngực, nghiêm mặt nói, ta tâm không chết, tâm hướng ánh sáng, nói chỗ tồn, ánh sáng chỗ này, thần giáo không chết, ánh sáng bất diệt. Đám người nhao nhao nói, thần giáo không chết, ánh sáng bất diệt. Đám người bên trong, đi tới một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này, 20 tuổi, tướng mạo đường đường, mặt trong mang theo một luồng uy nghiêm. Hắn đối đám người nói, các vị dạy chúng, ta gọi Triệu Giật, tất cả mọi người chưa thấy qua người này, nhao nhao cảm thấy kinh ngạc. Đại gia đối với danh tự này, khả năng không có ấn tượng, nhưng ta một cái tên khác, chắc hẳn tất cả mọi người nghe nói qua, ta gọi Chu Hậu Giật, đến từ Định Châu. Tiêu Kim Diễn trong lòng đột nhiên chấn kinh, Triệu Giật, khó trách hắn vừa nghe được cái tên này thời điểm, có chút quen tai, đây không phải Triệu Lan Giang đệ đệ sao? Làm sao hắn sẽ cùng Đông Phương Noãn Noãn đi đến rồi một khối? Đợi một chút, Chu Hậu Giật, năm đó bị Vũ Văn Thiên Lộc chọn chết bởi mũi thương tiền triều thái tử. Nguyên lai hắn không chết. Tin tức này quá mức tại đột nhiên, để Tiêu Kim Diễn trong lúc nhất thời ở giữa khó mà tiêu hóa. Như hắn không chết, năm đó Vũ Văn Thiên Lộc giết chết người, lại là người nào? Triệu Lan Giang thân đệ đệ, Triệu Giật, khó trách Triệu Lan Giang một lòng muốn giết Vũ Văn Thiên Lộc. Thế nhưng là về sau không biết rõ Vũ Văn Thiên Lộc ở ẩn dương nói với hắn cái gì, để hắn từ bỏ rồi trả thù. Mới đầu, Tiêu Kim Diễn cho rằng, nếu là Quang Minh thần giáo khởi binh tạo phản, đương nhiên sẽ không có cái gì tốt kết quả. Nhưng bây giờ có rồi tiền triều thái tử, sự tình liền có rồi biến hóa. Dù sao, năm đó hoàng đế ở trời dưới còn có không ít người ủng hộ Chu Lập Nghiệp đăng cơ sau, vì củng cố hoàng quyền, giết rồi không ít người, thậm chí đi theo hắn có công người, cũng khó thoát độc thủ. Lúc này, có người này ra mặt, mặc dù không nhất định được nhiều người ủng hộ, nhưng đầy đủ cho cái này triều đình mang đến không ít phiền phức. Thích Thành Uy dẫn đầu quỳ xuống khấu đầu, thần Tô Châu Chi Phủ Thích Thành Uy, bái kiến Thái tử Điện Hạ. Những người còn lại cũng đều nhao nhao quỳ xuống. Chu Hậu Giật khoát tay áo, các vị miễn lễ, những năm gần đây, ta du lịch thiên hạ, quen biết không ít kỳ nhân dị chuyện, cũng kết giao không ít giang hồ hảo hữu, còn có một chút tiên đế trước đó cựu thần, đều đối bây giờ ta người hoàng thúc kia ngỗ nghịch chi chuyện canh cánh trong lòng. Thiên hạ bất mãn Chu Lập Nghiệp, lâu vậy, bây giờ, ta đã triệu tập 30 vạn binh mã, đồn tại kinh kỳ chung quanh, đợi kinh trong việc lớn cùng một chỗ, chắc chắn sẽ kinh thành cần vương thảo nghịch, như sau khi thành công, các vị đều là bản vương cánh tay đắc lực chi thần. Ta tất sẽ không theo ta kia nhị thúc một dạng, làm chút để thiên hạ thất vọng đau khổ chi chuyện. 30 vạn binh mã, Tiêu Kim Diễn tâm nói, bây giờ trong triều bảo vệ kinh kỳ binh mã có đủ 60 vạn, như hắn thật có 30 vạn binh mã, há lại sẽ không bị phát hiện? Vị này tiền triều thái tử, đoán chừng là đang lừa dối bọn hắn. Không đúng, như kia 60 vạn kinh kỳ binh mã bên trong, có 30 vạn đảo hướng rồi hắn, vậy liền là một loại tình hình khác rồi. Nếu thật như thế, kinh đô sợ là đã nguy hiểm. Nghĩ lại hiện tại vị hoàng đế này, nên được cũng cực không phúc hậu. Giết công thần không nói, còn đem Vũ Văn Thiên Lộc định rồi mưu phản, đem Lý Thuần Thiết giam lỏng. Những này chung quy là bọn hắn lão Chu nhà chuyện, ta thao cái này lòng dạ thanh thản làm gì? Chỉ là khổ rồi bách tính, vất vả biết bao qua rồi 20 năm sống yên ổn thời gian, lại phải rơi vào chiến loạn bên trong. Nhưng mà, nếu thật như Đông Phương Noãn Noãn nói tới, Chí Tôn Thiên Đạo tức sẽ tỉnh lại, Thiên Đạo buông xuống nhân gian, coi như không có kinh thành biến cố, thế gian này cũng sẽ không là bây giờ bộ dáng này. Tiêu Kim Diễn không hiểu rõ, như thế trọng yếu hội nghị, nếu là chỉ có Quang Minh Thần Giáo Hạch Tâm dạy chúng tham dự thì cũng thôi đi. Nhưng mọi người ở đây, còn có Chính Nghĩa Đường cùng với chung quanh một số môn phái. Khó nói nàng không sợ những người này sau khi ra ngoài mật báo sao? Trận này tập hội tiếp tục rồi sắp gần một canh giờ. Đợi kết thúc về sau, đám người nhao nhao rời đi. Tầm mắt bên trong, vẻ mặt kiên nghị, nhưng lại tựa hồ cái gì chuyện cũng chưa từng xảy ra một dạng. Đông Phương Noãn Noãn cùng Tiêu Kim Diễn trở lại rồi lầu dưới. Tả Tư Thản đã sớm đem những cái kia bách tính đuổi đi. Nhìn thấy Đông Phương Noãn Noãn xuống tới, liền đi lên nịnh nọt nói: "Thánh nữ, ta đã theo phân phó của ngài làm rồi. Ngài nhìn, giải dược chuyện nhỏ." Đông Phương Noãn Noãn từ trong ngực lấy ra một hoàn thuốc. "Này một hạt dược hoàn, nhưng bảo đảm ngươi trong vòng nửa năm không phát tác. Nếu ngươi có hài lòng, ta có phải là biện pháp lấy ngươi tính mệnh?" Tả Tư Thản tiếp nhận dược hoàn, liền nước đều không uống, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Đông Phương Noãn Noãn lại nói: "Ăn lấy dược hoàn về sau, trong vòng nửa năm, ngươi muốn tĩnh tâm ít ham muốn, không được có cùng phòng chi chuyện, nếu không thất khiếu chảy máu mà chết." Tả Tư Thản nghe xong, ngay cả dùng tay đi chụp cổ họng, còn tốt thời gian không dài, đem cái kia dược hoàn chụp rồi ra đến, nhìn được Tiêu Kim Diễn thẳng nhíu mày. Tả Tư Thản cười hắc hắc nói: "Như thế thần thánh giải dược, ta vẫn là trước tắm rửa thay quần áo, thanh tâm quả dục sau 10 ngày, lại phục dụng thì tốt hơn. Nơi này không có chuyện của các ngươi, trước đó giao phó ngươi, ngươi đừng quên." Tả Tư Thản dựng thẳng lên tay phải cam đoan nói: "Thánh nữ phân phó, chúng ta Võ Lâm Liên Minh nhất định tuân theo chấp hành. Ngài yên tâm, từ ngày mai lên, ta liền phát ra minh chủ lệnh, chiêu binh mãi mã, đi thẳng đến kinh thành, giải cứu Lý viện trường." Đám người tán đi, Tiêu Giao khách sạn nội, một mảnh hỗn độn. Đông Phương Noãn Noãn nói: "Hôm nay chi chuyện, ngươi khẳng định sẽ rất kinh ngạc, ta vì sao muốn đem ngươi lôi vào, lại tại sao lại tìm tới tiền triều thái tử?" Tiêu Kim Diễn cười khổ: "Xác thực không hiểu, năm đó, Chu Lập Nghiệp khởi binh tạo phản, chúng ta thần giáo từng dùng sức lực toàn giáo phái tương trợ. Kết quả lại rơi được rồi kết cục như thế. Cái này thù, 20 năm trước liền đã trồng xuống rồi." Tiêu Kim Diễn hỏi: "Coi như Tây Sở, Bắc Chu liên thủ, đều không phải là Đại Minh đối thủ. Ngươi cảm thấy lấy thực lực các ngươi, có thể thành công? Chuyện ở ngươi là..." Đông Phương Noãn Noãn nhàn nhạt nói: "Năm đó, Cẩu Hoàng đế tạo phản thời điểm, cũng bất quá là 3.000 binh mã, chỉ là chó ngáp phải ruồi, lại bán mệnh, mới đổi lấy 20 năm kéo dài hơi tàn. Bây giờ Đại Minh triều nhìn như cường thịnh, bất quá là nỏ mạnh hết đà. Ngươi nhưng nghe qua họa bắt nguồn từ nội bộ phía dưới câu nói này? 20 năm rồi, các ngươi thần giáo cũng không phải bền chắc như thép. Ngươi liền có thể cam đoan, ngươi thuộc hạ nhất định không có vấn đề sao?" Đông Phương Noãn Noãn cười ha ha một tiếng: "Không thể cam đoan, cho nên, sau ngày hôm nay, ta được nhìn xem, cái nào người là thực tình, cái nào người là giả ý." Nàng lại nói: "Lấy Chu Lập Nghiệp lòng nghi ngờ chi trọng, kinh kỳ 60 vạn quân đội, dùng đều là chính mình người tâm phúc, mà lại cách mỗi nửa năm liền tiến hành điều đổi. Chu Hậu Giật coi như có bản lĩnh ngất trời, lại có thể nào đánh đến qua hắn? Tiêu Kim Diễn giật mình, triều đình cho Vũ Văn Thiên Lộc định tội về sau, dưới một cái muốn thu thập liền là Đăng Văn Viện cùng Quang Minh Thần Giáo. Mà Quang Minh Thần Giáo tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, cho nên quyết định buông tay đánh cược một lần. Nhưng thế lực so sánh chênh lệch cách xa quá lớn, Đông Phương Noãn Noãn lợi dụng hoàng đế lòng nghi ngờ, thả ra tin tức đi. Như thế vừa đến, như truyền vào kinh thành bên trong, lấy hoàng đế bản tính, tự nhiên sẽ kinh kỳ bốn doanh lớn tướng lĩnh tiến hành thẩm tra. Dạng này liền cho bọn hắn thời cơ lợi dụng, thuận tiện còn có thể lấy nhô ra trận doanh mình bên trong nội gian. Một hòn đá ném hai chim a, Đông Phương Noãn Noãn nói, Lý viện trưởng trung quy là ngươi sư huynh, Tiêu đại ca nếu có tâm, không bằng đi kinh thành, trợ ta một chút sức lực. Tiêu Kim Diễn mặc dù quyết định muốn đi chuyến kinh thành, nghĩ biện pháp nghĩ cách cứu viện Lý Thuần Thiết, nhưng cùng Đông Phương Noãn Noãn đồng hành, hắn cũng không có quyết định này. Từ trong đáy lòng, hắn cũng không ưa thích Đông Phương Noãn Noãn. Đông Phương Noãn Noãn đi đến cửa sổ, nhìn lấy đường phố nói, nhàn nhạt nói, dù sao, năm đó hoàng đế phản bội chính mình lời thề, có một số việc, ngươi không tiện ra mặt, vậy liền để ta làm, có ít người, ngươi không tiện đi giết, vậy liền để ta tới giết. Tiêu Kim Diễn nghe rồi lời nói này, lại có chút cảm động. Bên cạnh bên đang dùng sách lấy khăn lau thu thập đại đường Phạm lão bản nghe rồi, thở rồi một hơi, lại lắc lắc đầu, những lời này là nói cho hắn nghe. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.